Kiêu nữ tu tiên, chương 16, thương vong thảm thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Nhã Vi hai người chờ khoảng 2 khắc, Từ Văn Thanh dìu một đồng đội cùng những thủy thủ khác khập khiễng xuất hiện trước mắt Lâm Đa Bảo và Hà Kỳ Nguyên. Lâm Đa Bảo và Hà Kỳ Nguyên tự giác tiếp lấy đồng đội bị thương từ tay Từ Văn Thanh, mọi người yên lặng trở về, xuất phát 25 người, lúc về chỉ vẻn vẹn hơn 5 người. Lúc trở lại nơi hạ trại, Tề Văn Thanh lấy ra hai bầu nước, trong ba lô thủy thủ bị què chân hai bầu, trong tay đồng đội bị thương vẫn nắm chặt một bầu, tổng cộng 5 bầu lại phải đổi lấy cái giá đắt là tính mạng của 20 đồng đội. Từ Văn Thanh trầm mặc một lúc lâu, sau đó đi về phía lầu vải, kể rõ tình huống với những tổ trưởng khác. Theo được biết, tình huống của những tổ khác cũng không lạc yên hơn, rất nhiều tổ chỉ còn một hai người, có tổ còn chưa có ai trở về. Mà những tổ đã trở về so ra còn bết bát hơn tổ của Từ Văn Thanh, trong tổ Từ Văn Thanh còn 10 người, 1/3 lúc đầu, mà những tổ còn lại thì 8 người là nhiều nhất. Tổ ít nhất chỉ có 3 người. Thu hoạch không được bao nhiêu mà mất đi bao nhiêu tính mạng như vậy, đủ biết đảo này quả là nơi đại hung. Thuyền trưởng Từ Trường Phát nghe xem tình hình xong, nhìn sắc trời chậm rãi đen dần bên ngoài, chỉ có thể an ủi tất cả những tổ trưởng. Đảo này hung hiểm khó lường, xem ra không có cách nào thu thập tài nguyên, chúng ta tu tập mọi người về đủ, ngày mai về lại thuyền, các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Tất cả tổ trưởng mang theo bộ mặt nặng nề trở về, lại không ngờ đây chỉ mới gần bắt đầu. Ban đêm, các tổ nhóm lửa, một bên nấu ăn, một bên vây lại sưởi ấm. Lâm Đa Bảo và Hà Kỳ Nguyên kéo Ngọc Diệu Âm lại kể khổ kê rơ lại những chuyện khó mà tiếp nhận hôm nay, mong được nàng ai ủi. Kết quả lại khiến hai người thất vọng, Ngọc Diệu Âm không những không an ủi hai người mà còn hỏi hoa mạn châu xa lúc nãy mang về. Lâm Đa Bảo lúc này mới nhớ tới đóa mạn châu xa bên trong tiểu áo khoác mình, tranh thủ thời gian lấy ra gốc mạn châu xa lúc nãy hai người đào được, đóa hoa vẫn không có bất kỳ hư tổn nào, tươi đẹp ướt át. Ngọc Diệu Âm nhìn đóa mạn châu xa, lâm vào trầm tư, bình thường hoa mạn châu xa nở nhiều ở nơi ẩm ướt, màu đỏ như máu, nở vào lúc trời gần cuối thu, mà đóa hoa này rõ ràng không phải là hoa mạn châu xa bình thường, hơn nữa bây giờ lại mới chỉ cuối xuân. Hoa mạn châu xa chỉ có một loài, cũng chỉ có hai màu đỏ trắng, đây dường như là loài cao cấp, bình thường chỉ mọc ở bờ sông, bởi vì hương hoa có thể khiến người chết nhớ lại lúc còn sống, với tư cách là hoa tiếp đón linh hồn, cũng được gọi là hoa bỉ ngạn. Trong lòng Ngọc Diệu Âm khẽ loạn, nếu như bông hoa trước mắt này là hoa bỉ ngạn, vậy biển đảo này là nơi nào? Đoàn người bọn họ rốt cục đã tới nơi nào? Lâm Đa Bảo thấy Ngọc Diệu Âm nhìn bông hoa chằm chằm, không để ý đến mình, trong lòng hắn buồn bực, chẳng lẽ hắn không đẹp mắt bằng bông hoa, nghĩ tới đây lại không nhịn được cười, hắn quả thật cũng không quá đẹp mắt. Hà Kỳ Nguyên nhìn thấy Lâm Đa Bảo ngẩn người, một lát lại nhíu mày, một lát lại cười cười, hắn tranh thủ thời gian đưa tay lên sờ trán Lâm Đa Bảo. Rất bình thường, không sốt mà, sao lại thành ra thế này? Nói gì đấy hả? Lâm Đa Bảo hung dữ chừng Hà Kỳ Nguyên. Ai vừa rồi mặt ngốc thì ta nói người đó. Hà Kỳ Nguyên không hề yếu thế mà trả lời, tiểu tử, hổ không phát huy, ngươi liền xem ta là mèo bệnh hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.